Chương 1181, phóng tay cược một lần. Tiếng cười lạnh quanh quẩn vùng trời. Tia chớp xẹt qua tạo cường quang chói mắt, chiếu lên khuôn mặt của một cốt lão nhân, lộ ra vẻ rất quỷ dị. Cột sáng khổng lồ bay thẳng đến chân trời trước sự chứng kiến của mọi người. Cột sáng ẩn chứa nội lực mênh mông, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc hoảng sợ. Chỉ nhìn năng lượng dao động, chỉ sợ lúc sinh ra cũng không đạt đến trình độ này. Thần bí hắc y nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Mọi người lúc này trong lòng đều có chút thắc mắc, người có thể có được bản lãnh như thế thì không có khả năng chỉ là hạng người vô danh tiểu tốt. Tất nhiên người thường không phân biệt được, nhưng phía trên đài cao, sắc mặt đám người Huyền Không Tử lúc này lại chậm rãi trầm xuống, cột sáng dữ dội lướt tới, mộ cốt lão nhân vẫn giấu kín hơi thở, chính vào lúc này bỗng xuất hiện tại đây. Mộ cốt lão nhân, khuôn mặt đang tươi cười của Huyền Không Tử chậm rãi thu liễm lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thang ảnh hắc y nhân kia, gằn từng chữ. Không nghĩ tới hắn thật sự có thể giấu giếm được ba người chúng ta. Hơn nữa dung mạo của hắn hẳn là đã thay đổi. Trên gương mặt của người mỹ phụ, giờ phút này cũng xẹt qua một chút hàn ý, trầm giọng nói. Ba vị hội trưởng, bây giờ phải làm như thế nào? Tại chỗ phía sau ba người Huyền Không Tử, một lão giả mặc áo bào màu trắng sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng thấp giọng nói. Xem bộ dáng hiện giờ của mộ cốt lão nhân rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến, nếu tiếp tục như thế sợ rằng sẽ thật sự đem ngôi vị quán quân của đan hội lần này cướp lấy đến tay. Đến lúc đó, mặt mũi của Đam Tháp thật là có thể vứt đi được rồi, dù sao thì ai cũng biết, Đan Tháp và Hồn Điện thường hay bất hòa, hiện giờ lại là bị người của đối phương đạt được vinh quang cao nhất Đan Tháp, nếu tuyền ra ngoài thì sẽ làm trò cười đến mức nào. Trên mặt Huyền Không Tử giờ phút này cũng hết sức âm trầm, song chưởng chậm rãi nắm chặt. Chỉ lát sau lại chậm rãi buông ra, trầm giọng nói. Trước hết hãy chờ xem, bây giờ làm gì cũng đều đã muộn, chúng ta có phòng bị cũng không đủ được. Tuy rằng mộ cốt lão nhân là người hồn điện nhưng hắn dù sao cũng là một gã luyện dược sư, được tham gia đan hội cũng là có điều kiện cùng tư cách. Nếu ở nơi này chúng ta ra tay cướp đi quyền dự thi của hắn, không chỉ là hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ còn ảnh hưởng đến thanh danh của đan tháp. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn lấy được danh hiệu quán quân sao? Nghe vậy lão giả áo bào trắng vội la lên. Sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm, cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, lão giả áo bào trắng kia cũng im lặng, hắn biết Huyền Không Tử lúc này ở trong lòng cũng ghét đến mức nổi lửa giận rồi. Mỹ phụ cùng lão giả da ngăm đen liếc nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút hàn ý. Ở phía trên thềm đá, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào mộ cốt lão nhân cười lạnh, hai nắm tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hàn quang chớp động, lúc trước tiếng cười nhạo của người kia đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Quay mắt về phía ánh nắng ùng ùng kéo tới, mộ cốt lão nhân thật ra chưa từng để ý tới, ngẩng đầu nhìn cột sáng phía cuối trời kia. Nơi năng lưu ẩn đáng sợ dao động ở bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù nồng đậm, sương mù ngưng tụ trong một khoảng thời gian ngắn liền hình thành hình dạng lôi vân. Đang lôi đang thành hình trên bầu trời khiến cho trái tim của mọi người có mặt ở đây nhảy lên mạnh mẽ, đang lôi xuất hiện lần này chính là quyết định người thắng lợi trong đan hội. Dưới vô số ánh mắt đang khẩn trương hẳn lên, hai màu xanh và bạc chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa khắp lôi vân đang quay cuồng, làm cho lôi vân biến thành hai màu rõ ràng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đan lôi có hai loại màu sắc, tiếng kêu sợ hãi trong quảng trường khổng lồ này liên tiếp vang lên. Còn chưa xong, đan tiếp tục có màu sắc xuất hiện. Không lâu sau khi tiếng kêu chấm dứt, lôi vân lại quay cuồng, chợt một chút màu đỏ âm thầm hiện lên, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nhanh chóng mở rộng. Không đến một phút sau, màu đỏ kia liền cùng với hai loại màu sắc trước đó đều cân bằng nhau. Tam sắc. Có tới ba loại màu sắc. Nhìn lôi vân kia hoàn toàn hiện ra ba loại màu sắc, trước đó quảng trường hơi có chút im lặng lại sôi trào lên, vô số người khuôn mặt ban hoàng đến đỏ lên, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã gặp được ba loại màu sắc đang lôi, cảnh tượng hy hữu bực này, quả thật là trăm năm khó gặp. Nhìn đang lôi xuất hiện ba loại màu sắc, trên đài cao một số đan tháp trưởng lão trong lòng thấy khẩn trương vô cùng, nếu như mộ cốt lão nhân chỉ là tam sắc đan lôi thôi mà nói, như thế thì lần này còn có cơ hội để vãn hồi, Tiêu Viêm cùng Thanh Hoa lão quái, đều có thực lực cùng hắn cạnh tranh. Xa xa trên bầu trời, lôi vân bốc lên làm chấn động tinh thần mọi người. Còn nữa, lại có màu sắc nữa xuất hiện. Đột nhiên, Tiếng kêu sợ hãi dồn dập vang lên trên quảng trường, nhất thời, tiếng kinh hãi xôn xao vang vọng tận phía chân trời, vô số ánh mắt vội vàng chăm chú quan sát, quả nhiên nhìn thấy, tại thời điểm ba loại màu sắc ổn định thì ở bên trong lôi vân kia nổi lên một chút quang mang màu vàng chói mắt, giống như mặt trời được giấu ở phía trong tầng mây. Lặng yên phóng xuất ra quang mang màu vàng chói mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Nhìn màu vàng kia đột nhiên xuất hiện, trên quảng trường trong nháy mắt rung động dữ dội, mọi người nơi đây giờ phút này đầu đứng lên khỏi ghế, ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời nơi có lôi vân bên trong lôi vân, bốn loại màu sắc xanh lam, ngân, hồng, vàng tỏa hào quang, làm lôi vân nổi bật lên trông rất xa hoa, đẹp mắt. Đan lôi bốn màu. Đan hội cử hành cuối cùng rốt cục cũng đến lúc xuất hiện màn cao trào nhất. Phía trên đài cao, một số trưởng lão đang tháp nhìn lên đan lôi bốn màu trên bầu trời đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, cũng là nhìn nhau không biết nói gì. Nhất thời, tại quảng trường bị một mảng áp lực đè nén, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, thanh danh của đan tháp nhất định sẽ chịu đả kích thật lớn. Thật buồn cười, Huyền Không Tử khuôn mặt lúc này âm trầm rất đáng sợ, trong lúc mơ hồ giữa trán lộ ra màu sắc nhìn rất dữ tợn, nắm tay rung động chậm rãi nắm chặt lại. Không gian xung quanh nương theo sự dao động tâm tình lúc này cũng tạo ra từng đạo ba động kịch liệt. Bình tĩnh một chút. Lão nhân gia ngâm đêm nhìn thấy, sắc mặt biến đổi, bàn tay vỗ mạnh lên vai của Huyền Không Tử, thấp giọng nói. Khi hắn khẽ quát, trên khuôn mặt dữ tợn của Huyền Không Tử mới chậm rãi thu liễm, nhưng sắc mặt thủy chung vẫn cực độ âm trầm, một lát sau, cất giọng bằng một âm thanh khàn khàn nói. Sự việc lần này qua đi, ta phải tự tay đem cái lão tạp mau này băm vằm thành vạn đoạn. Nếu như ngươi ra tay, chỉ sợ sẽ khiến cho đan tháp cùng hồn điện nảy sinh một trận đại chiến, liên lụy quá lớn, người kia của hồn điện, thực lực quá mạnh mẽ, năm đó dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, nếu như giao chiến thật sự mà nói, sẽ bất lợi cho đan tháp. Bên cạnh, người Mỹ phụ khuôn mặt ngưng trọng nói, thân thể Huyền Không Tử nhẹ nhẹ rung lên, trong mắt bắn ra lửa giận đáng sợ. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy hắn khó có thể khống chế cảm xúc như vậy. Xem thêm một chút nữa đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mỹ phụ ở bên than nhẹ, nhưng nàng cũng biết, việc này cơ bản đã có kết quả, mộ cốt lão nhân với bốn màu đan lôi, đã vừng vàng ngăn chặn thanh hoa lão quái cùng tiêu viêm chỉ với ba màu đan lôi. Ha ha! Trên thềm đá, mộ cốt lão nhân nhìn dị tượng trên bầu trời cuối cùng cũng dừng lại. Tạo thành bốn loại màu sắc phía trên đan lôi, lúc này tư tưởng mới hoàn toàn buông lỏng, không chút e dè mà đắc ý cất tiếng cười lớn, quanh quẩn ở không gian xung quanh. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi nhìn xem, lão phu đã từng nói qua. Vị trí quán quân đan hội lần này, tất nhiên sẽ rơi vào tay của hồn điện ta. Tiếng cười lớn của mộ cốt lão nhân vừa mới dứt, liền làm cho bầu không khí ở nơi này giống như bị tung một quả bom hạng nặng, làm cho vô số người phải nghĩ lại. Hồn điện, người này lại là người của hồn điện. Vinh quang cao nhất của đan tháp, lại bị hồn điện đoạt lấy, ai? Lúc này đây, đan tháp thật đúng là đã bị hồn điện hung hăng đem dẫm đạp dưới chân a, chỉ sợ khi việc này qua đi sẽ có một ít luyện dược sư đối với địa vị của đan tháp đã có chút dao động, ai? Nghe được tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, phần lớn luyện dược sư của đan tháp sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nhưng vào thời điểm này, bọn họ lại không thể nói gì. Chỉ có thể đem một chút sợ sệt đè nén ở trong lòng. Phía trên thềm đá, Tào Dĩnh cùng đang thần sắc mặt giận dữ ngửa mặt lên trời nhìn bộ dáng diễu cợt của mộ cốt lão nhân, các nàng cũng là người của đan tháp, hành động lúc này của mộ cốt lão nhân, cũng như đem mặt mũi của các nàng hung hăng dẫm đạp lên. Giận thì giận nhưng các nàng cũng là bất lực, nhìn về phía bầu trời từng trận lôi minh bốn màu của đan lôi do mộ cốt lão nhân tạo ra có chút lo lắng nó sẽ dẫm đạp lên danh dự của đan tháp, Tào Dĩnh nổi giận. Không tự chủ được ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng khác của bãi đá, đó là nơi tiêu viêm đang đứng. Mà giờ phút này, trên khuôn mặt người kia lại tràn ngập vẻ chần chờ, dường như đang còn do dự chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Tào Dĩnh trong lòng chợt nảy sinh ra một tia hy vọng từ phía sâu trong nội tâm đang mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí nàng còn xúc động đến nỗi lớn tiếng hô lên. Tiêu viêm, nếu như là nam nhân thì hãy mau toàn lực ra tay đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát mắng vang vọng ở cuối chân trời, sau đó là vô số ánh mắt nhìn về phía bãi đá nơi một thân ảnh gầy gò đang đứng. Tiêu viêm cũng bị một màn này làm cho sững sờ, xa xa,

kéo dài tới cuối tầm mắt là biển người. Chợt tầm mắt chuyển sang hướng mộ cốt lão nhân, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện ra nét cười lạnh, bôi đi vết máu ở khóe miệng, sau đó ánh mắt liền chuyển lên trên bầu trời. Lôi vân mênh mông cuồn cuộn phía chân trời. Cả một đoạn thiên không bị chia cắt thành mấy địa phương, mỗi một địa phương đều có dải màu sắc lôi vân chiếm cứ. Uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra làm cho không ít người da tay nổi lên một trận lạnh lẽo. Lôi đình trên bầu trời nếu như bừa bãi đánh xuống, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu kẻ xấu số bị oanh tạc đến xương cốt không còn. Mà tại nơi chia cách lôi vân bên trong bầu trời có hai nơi là khổng lồ nhất. Trong đó có một nơi là tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân. Mà phía ngoài có một chỗ lôi vân còn đang biến hóa quay cuồng, chính là bởi vì Tiêu Viêm rót thêm linh khí vào đan dược làm xuất hiện tam sắc lôi vân. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tam sắc lôi vân quay cuồng ngày càng kịch liệt, một loại màu sắc, một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện, đệ tứ sắc xuất hiện, kim quang cực kỳ chói mắt trong khoảnh khắc vừa mới xuất hiện liền bị vô số người phát hiện, lập tức tiếng hoan hô kinh thiên vào giờ phút này trào dâng. Trên thềm đá, mộ cốt lão nhân nhìn thấy một màn này thì trong lòng cũng hơi trầm xuống, nắm tay trong tay áo cũng khẽ nắm chặt. Kim sắc quang mang dưới vô số ánh mắt kích động trong ánh mặt trời ngày càng sáng như ngọc. Tuy tới sau nhưng lại muốn đuổi kịp tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân, thậm chí độ dày màu sắc kia cũng là đã trở nên cân bằng. Sau khi kim sắc quang mang hoàn toàn xuất hiện, vốn dĩ mọi người nghĩ rằng đến đây cũng là chấm dứt thì lại lần nữa đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lôi vân bốc lên vẫn còn chưa đình chỉ. Này! Trải qua kinh nghiệm những lần trước, những người ở đây đối với lôi vân trên bầu trời cũng có một chút lý giải, tự nhiên hiểu được tình huống này nói lên năng lượng đang lôi cũng không chỉ là như vậy mà đình chỉ. Nói chính xác hơn, dao động hiển nhiên thể hiện bên trong tầng mây vẫn còn có cái gì đó đang dần dần nổi lên. Lôi vân quay cuồng, bên trong quảng trường lâm vào một khoảng yên tĩnh. Những người có mặt đều bình tâm tĩnh khí, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào lôi vân phía trên bầu trời. Nếu như tại thời điểm này, lôi vân lại tiếp tục xuất hiện dù cho chỉ là một chút những sắc thái khác, thì quán quân đan hội liền sẽ từ trên đầu mộ cốt lão nhân dời sang hướng Tiêu Viêm. Mọi người ở đây ngửa đầu, yết hầu khẽ động làm xuất hiện từng âm thanh nuốt nước miếng, không khí khẩn trương bao phủ cả quảng trường. Thời điểm như thế này cho dù là đám người Tào Dĩnh cũng không nhịn được nhanh chóng nắm chặt tay, trái tim bên ngực trái nhảy lên mãnh liệt ngày càng nhanh hơn. Trên thềm đá, ánh mắt mộ cốt lão nhân cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân đang nổi lên trên bầu trời, khuôn mặt nhịn không được co rút, chợt ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Viêm phía xa xa, lại thấy hắn hai tay từ từ thả lỏng phía sau. Thái độ buông lỏng bực này lại làm cho lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống. Ngay tại thời điểm trong lòng mộ cốt lão nhân xuất hiện một cỗ bất an, xa xa phía chân trời một luồng sấm sét dị thường đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó tràn ngập mảnh thiên không phía chân trời. Không tốt. Sấm sét vừa hiện, sắc mặt mộ cốt lão nhân nhanh chóng trắng nhợt, chợt mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không trung lôi vân đang quay cuồng từ từ đình chỉ. Một lát sau, tầng mây cuồn cuộn. Một đạo tử sắc quang mang chói lọi giống như một loại ánh sáng thần kỳ lặng lẽ xuyên thủng tầng mây, đem một mảnh lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt. Màu tím. Lôi vân nhất thời hóa thành ngũ sắc đang lôi. Ngưu bức. Quảng trường yên tĩnh chốc lát rồi đột nhiên sôi trào lên, vô số người kích động đến đỏ cả mặt, tiếng hoan hô kinh thiên động địa trào dâng. Cả tòa thánh đan thành dưới loại tiếng gầm này cũng khẽ run rẩy. Ngũ sắc đang lôi. Kỳ vật bực này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như vậy làm sao có thể không làm cho bọn họ kích động đến phấn chấn. Những người ở đây đều biết, đan hội lần này đã phân định thắng bại. Trong quảng trường bây giờ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh cao gầy trên thềm đá. Cái loại trình độ nóng cháy này dĩ nhiên đã đạt đến trình độ cuồng nhiệt. Ai có thể nghĩ đến, đan hội lần này kết cục ban đầu vốn đã được định đoạt thế nhưng lại bị một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi đảo ngược. Qua hôm nay, cái tên Tiêu Viêm sẽ triệt để nổi tiếng, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên nét hưng phấn nhìn như dính vào kẻ mà vạn chúng đang nhìn chăm chú, sắc mặt thân ảnh trẻ tuổi vẫn bình tĩnh như trước. Chợt sâu bên trong ánh mắt lóe ra tia sang kỳ dị, ai cũng hiểu. Người được tôn sùng là yêu nữ kiêu ngạo đệ nhất Tào gia đã chân chính bắt đầu động tâm, đương nhiên không ai có thể phủ nhận,

Việt Nam, ngũ sắc lôi vân bạo động kéo dài khoảng 10 phút rồi mới từ từ ngừng lại. Trong 10 phút này, có đến cả trăm tia sét uy lực kinh khủng bay ra từ lôi vân, nhưng cũng may là những tia sét này không gây thương tổn gì với địa yêu khôi. Ngược lại, lại làm cho thân thể màu bạc của nó mơ hồ hiện lên chút kim quang. Không hổ là ngũ sắc đan lôi. Thấy kim quang thoáng hiện trên thân thể địa yêu khôi, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mừng rỡ, mặc dù kim quang này cực kỳ nhạt, nhưng Tiêu Viêm đã có chút thỏa mãn. Hắn rất hiểu, muốn cho địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi cần lôi đình lực nhiều đến thế nào. Nhưng thiên yêu khôi phải là toàn thân hiện kim sắc, xem ra địa yêu khôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Vui sướng qua đi, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút do dự, thấp giọng lẩm bẩm. Vẫn còn chưa đủ à, lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, ngũ sắc lôi vân trên trời dường như cũng trở nên phẫn nộ vì những tia sét nó phát ra đều bị địa yêu khôi hấp thu, tầng mây lập tức quay cuồng, một lực hút khác thường bùng phát ra từ bên trong. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những khối lôi vân bên cạnh như bị gắn nam châm, hội tụ về phía ngũ sắc đang lôi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả mấy người huyền không tử cũng không nghĩ tới, đan lôi sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị như vậy. Mấy người Tào Dĩnh cũng ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn đan lôi trên đầu mình hội tụ về phía bầu trời. Một lát sau, một đám lôi vân huyễn lệ cực kỳ khổng lồ bao phủ trên bầu trời. Thằng nhãi này, vận khí không ngờ kém đến vậy, xem ra ông trời cũng giúp lão phu. Mộ cốt lão nhân vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng cũng vì biến cố này mà trở nên mừng như điên. Đây chính là cơ hội trời cho đối với hắn. Lôi vân đột nhiên hội tụ một chỗ, cũng đưa tới một chút bạo động trên quảng trường. Dù sao lôi uy kia thật sự quá mức kinh khủng, nếu nó giáng xuống lung tung, chỉ sợ người nơi đây chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Đan lôi cư nhiên hội tụ thành một khối, uy lực cũng sẽ lớn hơn trước rất nhiều, chúng ta cần ra tay sao? Tình huống này, dù có ra tay ngăn cản cũng không kịp a. Nhìn dị tượng trên bầu trời, Huyền Không Tử nhíu mày, đột nhiên nói. Hắn cũng có chút bận tâm, vạn nhất xảy ra sự cố bất ngờ nào đó với Tiêu Viêm. Chờ một chút đã, tên nhóc kia cũng không có vẻ gì là khẩn trương. Nghe vậy, Mỹ Phụ lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nghe lời nàng nói, ánh mắt đám người Huyền Không Tử cũng chuyển về phía Tiêu Viêm, quả nhiên thấy được hắn đang ngẩng đầu nhìn lôi vân dày đặc trên trời. Trên khuôn mặt, không hề có một chút lo lắng, ngược lại còn mang theo nét hưng phấn. Cái này... Nhìn một màn này, dù là Huyền Không Tử cũng há hốc miệng, rồi chợt cười khổ lắc đầu, xem ra hắn vẫn còn coi thường thủ đoạn của Tiêu Viêm. Tùy theo lôi vân ngưng tụ, năng lượng trong mảnh thiên địa này cũng dần trở nên dị thường dữ dội. Lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa, làm đấu khí trong cơ thể mọi người đều có chút trì trệ. Oanh oanh oanh! Lôi vân ngưng tụ trong chốc lát, liền bắt đầu phóng thích lực phá hoại kinh khủng của nó. Trong lớp mây dày đặc, những tia sét huyễn lệ ùng ùng tuôn ra, tất cả đều nhắm về phía địa yêu khôi trên không trung. Đang. Từng tia sét đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như mưa bão trút vào thân thể địa yêu khôi. Nhất thời, một tiếng động thanh thúy của kim loại, vang vọng trong mảnh thiên địa này. Bành. Dưới sự oanh kích của sấm sét, thân thể địa yêu khôi không ngừng tụt xuống, không gian xung quanh nó cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rách không gian đen nhánh. Đang lôi thật mạnh. Nhìn những vết rách của không gian kia, không ít người biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn địa yêu khôi tựa như càng đánh càng hăng giữa đầy trời lôi điện kia, tuy không cảm ứng được khí tức của nó, nhưng những người già dặn kinh nghiệm đều nhìn ra địa yêu khôi đang càng lúc càng cường hãn. Những tia sét huyễn lệ không ngừng hạ xuống, làm cho vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Viêm càng ngày càng đậm, hắn có thể thấy, tùy theo càng ngày càng nhiều lôi đình lực tiến vào thân thể địa yêu khôi, kim sắc quang mang trên thân thể nó cũng càng ngày càng nhiều. Sắp rồi. Nhẹ liếm môi, trong con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm tràn ngập vẻ chờ mong. Tiếng sấm sét liên tục trên bầu trời làm lỗ tai không ít người đều trở nên chết lặng. Hôm nay, bọn họ xem như đem đan lôi cả đời đều nhìn đủ, và thứ làm họ cứng họng nhất chính là đan lôi kinh khủng như vậy lại không làm gì được một con khôi lỗi nho nhỏ. Đương nhiên, sự hoài nghi này khi nhìn thấy không gian nứt vỡ xung quanh địa yêu khôi đều biến mất, đan lôi trải qua dung hợp. Không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng, loại sấm sét như mưa bão trút xuống này, kéo dài chừng nửa giờ. Nửa giờ sau, mảnh trời này bị lôi điện ngang ngược tàn phá một lần, đương nhiên, thứ bị tàn phá nhất, vẫn là ánh mắt và lỗ tai những người có mặt tại đây. Mà trải qua nửa giờ được lôi điện tẩy rửa,